Chương 4282, trở lại nhân giới. Một giờ phút này, Dương Diệp Hận không thể quất mình mấy bạt tai. Đám người Tần Xuyên chết. Nhưng bọn hắn còn có gia tộc, còn có người thân, mà Dương Diệp hắn lại không để ý đến điểm này. Thật đáng chết. Dương Diệp tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn, chỗ đi qua, không gian biến thành biển máu. Nhân giới. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đi tới nhân giới. Lúc tiến vào nhân giới, lông mày Dương Diệp lập tức nhíu lại. Thời khắc này nhân giới tràn đầy mùi máu tươi cùng sát ý, khắp nơi đều là. Hắn hiện tại, đối với sát ý cùng huyết khí cực kỳ mẫn cảm, mà sát ý cùng mùi máu tươi của nhân giới, quá nồng, quá nặng. Trầm mặc một cái chớp mắt, thân hình Dương Diệp rung lên, rơi xuống đất. Ở trước mặt hắn là một đại thành. Giờ phút này, trong thành không ngừng truyền ra tiếng chém giết, Dương Diệp chậm rãi đi vào trong thành, nhưng đúng lúc này, những sát ý trong thành đột nhiên phóng lên trời, cuối cùng đều tụ về phía hắn, như bách xuyên quy hải. Đối với cái này, Dương Diệp tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, những sát ý này tuy nhỏ yếu, nhưng tích các thành tháp, sát ý liên tục không ngừng, sẽ để cho sát ý của hắn biến thành càng cường đại hơn. Ở loại thời đại này, sát ý của Dương Diệp không thể nghi ngờ là như cá gặp nước, bởi vì thời đại này quá loạn. Thời đại quá loạn, giết chóc càng nhiều, giết chóc càng nhiều, sát ý của hắn sẽ càng mạnh mẽ. Sát đạo. Mặc dù Dương Diệp là kiếm đạo, nhưng hắn đã dần dần đi về phía sát đạo. Trong thành, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía tiếng kêu than dậy khắp trời đất, trên mặt đất, thi thể nằm đầy, tòa thành này, tự như nhân gian luyện ngục. Âm. Ngay lúc này, một cổ khí thế kinh khủng đột nhiên rơi vào trước mặt Dương Diệp, người đến là một trung niên, đại thiện cảnh. Trung niên quan sát Dương Diệp, là người mù. Dương Diệp nhíu mày. Không phải nhân tộc. Nhân tộc. Trung niên cười ha ha. Còn nhân tộc. Từ nay về sau, đại thiên vũ trụ sẽ không có nhân tộc, đừng nói nhảm, tự mình giao ra nạp giới, ta để cho ngươi chết thoải mái chút, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là tiên tinh thạch trong nạp giới không để cho ta thất vọng. Tiên tinh thạch, Dương Diệp nhìn quanh bốn phía, sau đó xoay người rời đi. Cách đó không xa, hai mắt trung niên híp lại. Xem ra ngươi là... Suy. Ngay lúc này, thanh âm trung niên im bặt mà dừng, sau một khắc, đầu trung niên từ trên cổ rớt xuống. Máu tươi như trụ. Trên mặt đất, hai mắt trung niên mở thật to. Đến chết hắn cũng không biết mình là chết như thế nào. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn rời khỏi cửa thành, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử xem ra 17-18 tuổi, trên người có hơn 10 vết máu, tay nắm lấy kiếm. Ở bên cạnh nàng còn có 7 người, có lão giả, có thanh niên, cũng có nữ tử. Tu vi đều coi như miễn cưỡng. Dương Diệp từ trên người những người này, cảm nhận được sát ý nồng nặc. Mà những người này là nhân tộc. Dương Diệp cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt cầm đầu nữ tử, nữ tử nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, có trên vạn viên tiên tinh thạch. Trên vạn tiên tinh thạch, này đủ để khiến cho oanh động không nhỏ rồi. Bây giờ tiên tinh thạch, đó là vật trân quý nhất của cả đại thiên vũ trụ. Tiên tinh thạch chính là mạng, buông nạp giới, Dương Diệp xoay người rời đi, nhưng đúng lúc này, nàng kia đột nhiên chắn ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Ngươi chính là Dương Diệp, đúng không? Dương Diệp, nghe được hai chữ này, những người chung quanh nữ tử lập tức ngốc tại chỗ. Dương Diệp. Hai chữ này, nhân tộc ai không biết? Đã từng là vương nhân, thời điểm Dương Diệp chưa rời nhân tộc, khi đó nhân tộc cường thế bực nào? Bách tộc người nào dám xâm phạm? Có thể nói, khi đó nhân tộc đi ở bên ngoài, sống lưng đều thẳng tắp, bởi vì nhân tộc có Dương Diệp, có một vương cường đại. Vương này dám tuyên chiến cả bách tộc, dám đối kháng hai đại gia, được Dương Diệp dẫn dắt, tuy nội bộ nhân tộc cũng có phát sinh mâu thuẫn, nhưng khi đó nhân tộc cực kỳ cường thế, người nhân tộc có lòng tin đối mặt bất luận tộc nào. Nhưng cuối cùng Dương Diệp đi ra nhân tộc, vì cái gì? Nữ tử chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp, nước mắt của nàng chậm rãi tràn ra. Vì cái gì ly khai nhân tộc, vì cái gì bỏ xuống nhân tộc, vì cái gì? Dương Diệp nói, ta thủ hộ qua nhân tộc. Không có nghĩa là ta muốn thủ hộ nhân tộc cả đời, ta không có nghĩa vụ kia, không phải sao? Vậy ngươi nhìn thấy không? Thanh âm cô gái biến lớn, nhân tộc bây giờ, muốn mất. Quan hệ gì tới ta? Dương Diệp nói. Nữ tử ngẩn ngơ, sau đó nói, ngươi, ngươi là nhân vương, ngươi. Đó là trước kia, Dương Diệp nói, bách tộc xâm phạm, nhân tộc lựa chọn vứt bỏ vương của bọn hắn, để cho vương của bọn hắn một mình đối mặt hết thảy. Đương nhiên, ta hiểu, cho nên ta ly khai. Mà bây giờ, nhân tộc gặp nạn, lại muốn để cho vương đã từng bị bọn hắn vứt bỏ trở về cứu. Dương Diệp ta không phải chúa cứu thế, cũng không có năng lực làm chúa cứu thế, còn nữa, lúc trước ta để cho nhân tộc đoàn kết, nhưng kết quả thế nào? Bách tộc chưa có tới phạm, thời đại mạt pháp không có chính thức hàng lâm, nội bộ nhân tộc đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Nếu như nhân tộc vong, đó là nhân tộc tự chịu diệt vong. Trách không được người khác. Nữ tử hít sâu một hơi. Ngươi có thể cứu nhân tộc, ngươi có thể làm được. Tại sao ta phải cứu? Dương Diệp hỏi lại. Chương 4283, trở lại nhân giới. Hai, cứu các ngươi rồi, chờ ngày ta cùng bách tộc quyết chiến, các ngươi lại ly khai. Nói đến đây, Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ bả vai nàng, ta cũng không phải nói ngươi, mà là, nhân tộc không đáng Dương Diệp ta đi bán mạng. Hơn nữa, Dương Diệp ta cũng không có năng lực đi cứu nhân tộc. Nói xong, Dương Diệp biến mất, chỉ chừa lại chân trời đỏ ngầu, tại chỗ, nữ tử ngây người hồi lâu, sau đó đắng chát cười cười. Nhân tộc, thật sự xong rồi sao? Lúc này, một trung niên đi tới trước mặt nữ tử, nói khẽ, Tiểu An, chớ suy nghĩ quá nhiều, kỳ thật hắn nói cũng không sai. Lúc trước bách tộc xâm phạm, nhân tộc ta lựa chọn cùng Dương Diệp hắn phủi sạch quan hệ, để cho hắn một mình đi đối mặt thánh nhân bách tộc, đừng nói hắn, đổi lại bất luận người nào, sợ là cũng sẽ không trở về nhân tộc. Tiểu An lắc đầu, sau đó nói khẽ, nhưng bây giờ, chỉ có hắn có thể cứu nhân tộc. Trung niên thấp giọng thở dài. Chúng ta dựa vào cái gì để hắn trở về? Lúc trước bách tộc xâm phạm, nhân tộc ta không cùng hắn đứng chung một chỗ. Hơn nữa, hiện nay, coi như cường giả bách tộc không đến nhân tộc, nội bộ nhân tộc cũng tự giết lẫn nhau, vì linh khí, mọi người đã giết đỏ cả mắt, ai cũng không ngăn cản được. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, không ai có thể cứu được nhân tộc. Chỉ chốc lát, mọi người rời đi, hiện tại, bọn hắn có thể làm là trốn, trốn rất xa. Không để cường giả bách tộc gặp được, đương nhiên cũng phải cẩn thận cường giả nhân tộc, nhiều khi kẻ thù bên ngoài không phải đáng sợ nhất là đồng bào của ngươi, bọn hắn ác lên, so với người ngoại tộc càng đáng sợ. Thiên Minh Thành, Dương Diệp đi tới Thiên Minh Thành, nơi đây chính là gia tộc của Tần Xuyên. Như lúc trước gặp được, thành này cũng triệt để rối loạn. Khắp nơi là thi thể, khắp nơi là máu tươi, khắp nơi là sát ý, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó đi thẳng tới Tần phủ. Cửa đóng chặt, ở bốn phía Tần phủ, tản ra quang mang nhàn nhạt. Hiển nhiên đây là trận pháp, Dương Diệp đi đến trước cửa, đúng lúc này, một trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một cây trường thương đâm thẳng mi tâm Dương Diệp, nhanh như chớp giật, nhưng trường thương này bị hai ngón tay kẹp lấy. Ngươi! Trung niên mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Dương Diệp lỏng ngón tay ra, sau đó nói, Tần gia gia chủ là người nào? Ngươi là người phương nào? Trung niên phòng bị nhìn Dương Diệp. Dẫn ta đi gặp Tần gia gia chủ, không nên để cho ta nói lần thứ hai. Dương Diệp nói. Trung niên trầm giọng nói, các hạ, ngay lúc này, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng đạp. Ầm. Cả Tần phủ rung lên kịch liệt, trận pháp bao phủ Tần phủ lập tức nghiền nát. Cả Tần phủ kinh hãi, rất nhanh, một trung niên mặc cẩm bào mang theo một đám lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Khi nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt trung niên kia đại biến. Ngươi, ngươi, trung niên đúng là Tần gia gia chủ, cũng là một trong nhân tộc thánh nhân. Đối với Dương Diệp, hắn tự nhiên là biết. Lần này nhìn thấy Dương Diệp, trong tâm tự nhiên vô cùng chấn động, mà người còn lại hiển nhiên cũng nhận ra Dương Diệp, lập tức chấn động. Bất quá rất nhanh, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Dương Diệp không phải là tới tìm phiền toái chứ? Cha Tần Xuyên là người nào? Lúc này Dương Diệp đột nhiên hỏi. Cách đó không xa, người Tần gia nhìn nhau, rất nhanh, một người đàn ông đi tới trước mặt Dương Diệp. Là ta. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ngài là muốn ở lại Tần gia, hay rời đi? Nếu muốn ly khai, có thể theo ta rời đi. Tần Xuyên. Giờ khắc này, tất cả mọi người Tần gia giật mình. Giờ phút này bọn hắn mới nhớ tới, Tần Xuyên là huynh đệ của Dương Diệp. Hiển nhiên, lúc này Dương Diệp đến Tần gia không phải gây chuyện, mà là tới giúp đỡ. Trong lòng phụ thân của Tần Xuyên cũng buông lỏng, hắn do dự một chút, sau đó nói, các hạ, nữ nhi của ta, cũng chính là em gái của Tần Xuyên, nàng bị một vị cường giả ma tộc bắt đi, bảo là muốn lấy nàng làm đỉnh lò, các hạ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta sẽ đi ma tộc. Phụ thân của Tần Xuyên nhìn Dương Diệp cung kính thi lễ. Đa tạ. Bá phụ là đi, hay lưu lại? Dương Diệp lại hỏi. Lúc này, người Tần gia đều nhìn về phía phụ thân của Tần Xuyên, ánh mắt mang theo vẻ cầu khẩn. Cha Tần Xuyên do dự một chút, sau đó thấp giọng thở dài. Nơi đây, là nhà của ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đã minh bạch. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt phụ thân của Tần Xuyên. Thoáng qua, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ, bất quá một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm rơi vào trên không tầng phủ. Tia kiếm khí màu đỏ kia cứ như vậy lơ lửng ở trên không tầng phủ. Chỉ chốc lát, sự tình Dương Diệp xuất hiện ở Thiên Minh Thành nhanh chóng truyền ra. Cùng lúc đó, một ít cường giả bách tộc đi vào trước tầng phủ, nhìn thoáng qua đạo kiếm khí màu đỏ kia, đều không hẹn mà cùng xoay người rời Thiên Minh Thành. Thiên Minh Thành đột nhiên bình tĩnh lại, không người nào dám ở Thiên Minh Thành nháo sự, càng không người nào dám ở tầng phủ nháo sự. Đạo kiếm khí kia đỏ như máu, có nghĩa là tầng phủ này, Dương Diệp hắn che chở. Tần phủ, trong một gian phòng, phụ thân của Tần Xuyên nhìn nạp giới, ở trên gương mặt có hai hàng chất lỏng chảy xuống. Xuyên nhi, ngươi kết giao được huynh đệ tốt, thế nhưng con lại vĩnh viễn không về được. Chương 4284, giết. Một, Dương Diệp đi ra Thiên Minh Thành, nhưng nhiều người hơn lại đi tới Thiên Minh Thành, bởi vì Dương Diệp xuất hiện qua ở đây, đúng là nguyên nhân này, cường giả bách tộc không người nào dám bước vào Thiên Minh Thành nửa bước. Sợ hãi với Dương Diệp. Bách tộc đã sâu vào trong xương cốt, bởi vì cường giả bách tộc không dám bước vào Thiên Minh Thành, điều này làm cho Thiên Minh Thành trở thành tịnh thổ cuối cùng của nhân tộc. Ở chỗ này, không người nào dám nháo sự, đối với đạo kiếm khí màu đỏ trên không tầng phủ kia, mỗi người đều kính sợ. Mà giờ khắc này, Dương Diệp đã tới ma giới. Ma Đô. Ma Đô là một thành tương đối nổi danh ở ma tộc, cho dù là lúc này, Ma Đô cũng phồn hoa như cũ, địa phương khác của ma tộc đã bắt đầu loạn. Nhưng nơi đây không loạn, bởi vì ở chỗ này, có ma tộc đệ nhất thế gia, Cổ Lan gia. Cổ Lan gia, ở ma tộc địa vị gần với hoàng tộc nhất, còn lần này ma tộc xâm lấn nhân tộc, dẫn đầu đúng là Cổ Lan gia, ở dưới sự dẫn dắt của Cổ Lan gia, vô số cường giả ma tộc ở nhân tộc lấy được vô số chỗ tốt, cũng chính vì vậy, Cổ Lan gia ở ma tộc địa vị càng ngày càng cao. Trong thành, trong một địa lao. Trong lao, giam giữ gần trăm người, cùng một màu nữ tử. Xinh đẹp như hoa, hơn nữa đều là nhân loại, những cô gái này, đều là thế tử Cổ Lan gia tộc Cổ Lan Hàn từ nhân tộc cướp đoạt đến, mục đích chính là vì cầm những cô gái này làm đỉnh lò. Trong địa lao, sắc mặt chúng nữ như tro tàn, trên người các nàng đều có cấm chế, coi như muốn tự sát cũng không thể. Các nàng đã không còn bất cứ hy vọng nào, bởi vì bây giờ nhân tộc đã gần mất, tương lai nhân tộc, không phải bị diệt, chính là bị nô dịch. Ô! Ô! O. N. D. Ngay lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Nghe thấy tiếng kiếm reo, chúng nữ ngây người. Trong chúng nữ, một cô gái xinh đẹp đột nhiên đứng lên. Hắn đã đến. Tần Vũ, là ai tới? Ở bên cạnh nữ tử váy xanh, một nữ tử nhẹ giọng hỏi. Nữ tử váy xanh đúng là mùi mùi của Tần Xuyên, Tần Vũ. Tần Vũ nắm chặt hai tay. Dương Diệp. Dương Diệp. Chúng nữ ngây ngẩn cả người. Ma Đô Dương Diệp đứng ở dưới Ma Đô Thành, ở quanh người hắn, huyết quang cuốn quanh. Mà ở trước mặt hắn không xa, là một lão giả mặc áo dài trắng, ở chung quanh lão giả còn có mười mấy người. Lão giả áo trắng là thánh nhân, người còn lại thấp nhất đều là đại thiện cảnh. Trừ lần đó ra, ở trên tường thành còn có vô số cường giả vây xem, trong thành còn có rất nhiều cường giả liên tục không ngừng chạy về phía này, cùng nhân tộc bất động là... Tuy ma tộc cũng loạn, nhưng thời khắc này ma tộc lại biết đoàn kết, mặc dù đoàn kết này nhiều khi là vì đi cướp đoạt, nhưng ít ra cũng là đoàn kết. Hôm nay biết được có người tới xâm phạm, vô số cường giả ở Ma Đô Thành nhanh chóng tụ tập. Ở đối diện Dương Diệp, lão giả áo trắng kia quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, các hạ là người phương nào? Dương Diệp nói, Cổ Lan Hàn ở nơi nào? Cổ Lan Hàn. Hai mắt lão giả áo trắng híp lại. Các hạ tìm hắn làm. Suy. Ngay lúc này, bên cạnh lão giả áo trắng, ba tên cường giả đầu không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Máu tươi từ cổ phóng lên trời, tựa như suối phun, làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ba người kia, là đại thiện cảnh. Cứ như vậy bị miểu sát rồi hả? Thần sắc lão giả áo trắng cực kỳ ngưng trọng, hai tay chậm rãi nắm chặt, huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, nhưng đúng lúc này, ở trước mặt Dương Diệp, xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ, thoáng qua, kiếm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng lão giả áo trắng. Trong lòng lão giả áo trắng kinh hãi, một cổ khí thế kinh khủng cuồn cuộn quét ra, nhưng cổ khí thế này mới vừa xuất hiện, liền bị một cổ sát ý trấn áp trở về. Thoáng qua. Suy. Kiếm xuyên qua óc của lão giả áo trắng. Phốc. Máu tươi bắn ra, thân thể lão giả áo trắng cứng ngắc ngay tại chỗ. Ô. Ô. Ô. N. D. Ngay lúc này, huyết kiếm lóe lên ở trên tường thành. Suy suy suy suy suy. Mấy trăm cái đầu từ trên tường thành bay lên, mấy trăm vết máu phun trào, tình cảnh như vậy, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Bành bành bành bành. Những đầu lâu kia từ không trung rơi trên mặt đất, vô cùng chỉnh tề xếp thành một hàng. Giờ khắc này, trong tràng an tĩnh dị thường, những người còn sống nhìn Dương Diệp, giống như đang nhìn một quái vật. Miểu sát. Ngay cả thánh nhân cũng miểu sát, ngay lúc này, Dương Diệp tiến vào trong thành, mà giờ khắc này, không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn. Sau khi tiến vào trong thành, Dương Diệp ngừng lại. Ba hơi, nếu cổ lang hàn không đi ra, ta đồ thành này, đồ thành. Hắn là Dương Diệp. Ngay lúc này, không biết ai hô một câu. Dương Diệp. Nghe được hai chữ này, trong tràng lập tức sôi trào. Người này, bọn hắn tự nhiên là biết, chính là người này, cứng rắn đối phó trăm vị thánh nhân của bách tộc, hơn nữa còn giết chết vô số thánh nhân. Quan trọng nhất là, sát ý của Dương Diệp còn chứng tổ rồi. Mà hôm nay, Dương Diệp này đi tới Ma Đô. Chương 4285, giết. 2. Lúc này, ba hơi đã qua. Tay phải Dương Diệp vung lên, trong chốc lát, một thanh huyết kiếm như thiểm điện bắn ra. Suy suy suy suy suy. Trong thành, vô số đầu người phóng lên trời. Đồ sát, thật sự bắt đầu đồ sát. Mọi người trong lòng hoảng hốt, nhao nhao chạy trốn tứ phía. Ngay lúc này, hơn 10 người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp không xa, cầm đầu là một lão giả tóc trắng, người này đúng là chủ nhân của Ma Đô. Cũng là lão tổ cổ lang gia, đợi ta kêu thêm mấy vị bằng hữu, lại bày tiệc mời luật sư huynh, lão giả tóc trắng quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, không biết cổ lang gia ta có chỗ nào đắc tội. Dương Diệp đột nhiên biến mất, đồng tử của lão giả tóc trắng kia bỗng nhiên co rụt, hai tay mãnh liệt nắm thành quyền, sau đó oanh một cái. Rầm rầm, hai cổ lực lượng đáng sợ chấn động ra, nhưng hai cổ lực lượng này lập tức bị một đạo kiếm khí huyết sắc xé tan thành phấn. Suy. Ở trong mắt của tất cả mọi người, hai tay của lão giả tóc trắng bay ra ngoài, mà bản thân lão giả tóc trắng thì bị chấn đến mấy ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, tất cả cường giả của ma tộc sắc mặt trắng bệch. Dương Diệp này, vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Ngay lúc này, tay phải hắn khẽ vẫy, huyết kiếm bay trở về trong tay hắn, thời điểm Dương Diệp định ra tay tiếp, lão giả tóc trắng đột nhiên gầm thét. Mang cổ lang hàn ra. Lúc này đây, hắn thật sự sợ hãi. Dương Diệp này, thánh nhân bình thường căn bản không thể chống lại. Chỉ chốc lát, một thanh niên bị một đám cường giả ma tộc mang ra. Thanh niên này, đúng là Cổ Lang Hàn. Cổ Lang Hàn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, các hạ tìm ta. Tần gia. Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Cổ Lang Hàn. Tần gia, Tần Vũ, nghe thế, sắc mặt lão giả tóc trắng kia vô cùng khó coi, hắn nhìn Cổ Lang Hàn, trong mắt tràn đầy sát ý. Đối với chuyện của Cổ Lang Hàn, hắn tự nhiên biết rõ một chút, lúc trước hắn một mắt nhắm một mắt mở, nhưng hắn thật không ngờ, Cổ Lang Hàn này lại chọc tới Dương Diệp. Tần gia. Thần sắc Cổ Lang Hàn biến ảo, ta không biết các hạ đang nói cái gì. Suy. Ở trong mắt của tất cả mọi người, hai tay Cổ Lang Hàn trực tiếp bay ra ngoài, sắc mặt Cổ Lang Hàn trắng bệch, ngay lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Cổ Lang Hàn. Bàn chân trực tiếp đá Cổ Lang Hàn bay ra ngoài, gầm thét. Nhanh giao người ra đây, giờ phút này, Cổ Lang Hàn cũng ý thức được tầm quan trọng của sự tình. Chỉ chốc lát, Tần Vũ được đưa tới trước mặt Dương Diệp. Không có sao chứ? Dương Diệp nói khẽ, Tần Vũ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ca ca của ta, hắn thật đã chết rồi sao? Nghe vậy, Tầm Dương Diệp đau đớn, hắn đi về phía trước một bước, sau đó nói khẽ, thật xin lỗi. Tần Vũ lắc đầu, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Không trách ngươi, này là hắn lựa chọn, ta cùng cha đều lý giải. Chẳng qua là, chúng ta thật sự không muốn để hắn ly khai, thật sự không muốn. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu của Tần Vũ. Sau này, Dương Diệp ta là ca ca của ngươi. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói khẽ, ở phía dưới, còn có rất nhiều người bị bắt tới giống như ta, cứu các nàng được không? Bằng không thì, kết cục của các nàng sẽ rất thê thảm, nhanh thả người. Ngay lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên gầm thét. Giờ phút này, trong lòng lão giả tóc trắng này đã kinh hãi muốn chết. Sợ. Hắn thật sự sợ, bây giờ Dương Diệp, sát ý chứng tổ, hắn chính là một sát thần, một đại ma đầu, ma hơn cả ma. Dương Diệp này, hiện tại so với lúc trước, càng thêm kinh khủng, bây giờ Dương Diệp là thật động một chút lại muốn giết người a. Hắn hiện tại, tầm muốn giết Cổ Lang Hàn này cũng đã có. Gây ai không gây, hết lần này tới lần khác gây sát thần như vậy, theo lão giả tóc trắng ra lệnh, chỉ chốc lát, các nữ tử trong địa lao đều là được thả ra. Mà giờ khắc này, trong tràng tất cả nhân tộc, còn có ma tộc đều nhìn Dương Diệp, đặc biệt là đám người lão giả tóc trắng kia, hiện tại bọn hắn chỉ mong Dương Diệp nhanh rời đi. Dương Diệp nói khẽ, chúng ta đi thôi, nhưng Tần Vũ lắc đầu, sau đó nói, người nơi này, thường xuyên đi nhân tộc, không biết bao nhiêu người bị bọn hắn tàn sát, mà nữ tử nhân tộc ta không biết có bao nhiêu bị bọn hắn chà đạp. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Hôm nay chúng ta ly khai. Ngày sau rất có thể lần nữa bị bọn hắn bắt lại. Ca, giúp ta giết bọn chúng đi, được không? Ca, trong lòng Dương Diệp mềm nhũn, hắn khẽ gật đầu. Được. Thanh âm rơi xuống. Ô. Ô. Ô. N. D. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm phóng lên trời, thoáng qua, từng đạo kiếm quang huyết sắc xuyên toa. Suy suy suy suy suy. Trong ma đô thành, vô số đầu lâu không ngừng bay lên, không đến một hồi, cả ma đô thành hóa thành tử thành, gà chó không tha. Chương 4286, nghe nói ngươi rất mạnh. Một, về phần đám người lão giả tóc trắng, thời điểm Dương Diệp xuất thủ, những người kia đã quay người đào tẩu. Trốn. Với bọn hắn mà nói, chỉ có trốn. Chiến, ai có thể chiến? Lão giả tóc trắng kia, cũng chính là Cổ Lang gia lão tổ cũng bị chém hai tay. Ai có thể đánh với Dương Diệp một trận? Trong ma đô thành, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, huyết kiếm qua, không có một ngọn cỏ. Chỉ chốc lát, cả ma đô thành đã không có người sống bên ngoài ma đô thành, Dương Diệp mang theo chúng nữ rời đi một hồi, Dương Diệp giống như nghĩ đến cái gì, lập tức cong ngón búng ra. Ô. Ô. Ô. N. D. Theo một tiếng kiếm minh vang lên. Một đạo kiếm quang huyết sắc đột nhiên chui vào trong ma đô thành. Ầm, ở trong ánh mắt chúng nữ, cả tòa thành nổ bể ra, thoáng qua, một đạo kiếm quang bắn tung tóe, trong chốc lát, cả tòa thành hóa thành hư vô. Dương Diệp nhìn Tần Vũ. Mùi hải giận chưa? Tần Vũ nhìn Dương Diệp, nước mắt ngăn không được tuôn ra. Dương Diệp nói khẽ, là quay về Tần gia, hay đi theo ta? Tần Vũ nhìn chúng nữ cách đó không xa, nàng do dự một chút, sau đó nói. Ta có thể mang theo các nàng đi theo ngươi không? Nàng nhìn ra, Dương Diệp không muốn quản chuyện của nhân tộc. Nếu như nàng lựa chọn quay về Tần gia, kết cục của những cô gái này sợ là sẽ rất thảm. Bởi vì Tần gia không có khả năng bảo hộ những cô gái này, cũng sẽ không đi bảo hộ những cô gái này. Dương Diệp tự nhiên biết tâm tư của Tần Vũ, khẽ gật đầu. Đương nhiên có thể. Nghe vậy, trong lòng Tần Vũ vui vẻ. Cảm ơn ca ca. Cứ như vậy. Dương Diệp mang theo chúng nữ đi tới Hư Linh Đại Lục, thu xếp ổn thỏa đám người Tần Vũ, Dương Diệp đi vào Hồng Mông Tháp, ở tầng thứ hai, Dương Diệp ngồi bên cạnh An Nam Tĩnh, hắn duỗi tay nắm chắc tay của An Nam Tĩnh, nói khẽ, ta bồi ngươi, đây là một tinh cầu hoang vu, trên tinh cầu này, đã không còn linh khí, một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên, một nữ tử rơi vào trên tinh cầu. Người này đúng là thần tộc Đinh Thược Dược, ở bên cạnh Đinh Thược Dược không xa, là cường giả thần tộc. Tổng cộng 26 vị thánh nhân, Đinh Thược Dược mang theo mọi người đi tới, chỉ chốc lát, Đinh Thược Dược dừng bước, ở trước mặt nàng không xa, là một vực sâu không thấy đáy. Đinh Thược Dược cúi người nhìn vực sâu, im lặng không nói. Qua hồi lâu, hai tay Đinh Thược Dược hư chiêu, trong chốc lát, không gian chung quanh rung động, một quan trận kỳ dị trùng lên hai bên vực sâu. Ô! Ô! Ô! N! D! Ngay lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên từ phía chân trời xa xôi tấn công tới, hai mắt Đinh Thược Dược híp lại, hai tay ngừng động tác, sau lưng nàng, chúng thánh đang muốn ra tay, nhưng bị Đinh Thược Dược ngăn cản. Rất nhanh, một thanh kiếm rơi vào trước mặt Đinh Thược Dược. Kiếm thủ, người đến đúng là đại thiên vũ trụ đệ nhất kiếm, kiếm thủ. Hai tay Đinh Thược Dược thả lỏng phía sau. Như thế nào? Kiếm thủ trầm giọng nói, thần tộc ngươi thật sự muốn phục sinh hắn. Đinh Thược Dược nhẹ gật đầu. Thế nào, muốn ngăn cản ta? Kiếm thủ trầm mặt, cái vực sâu này, là năm đó Hiên Viên Đế dùng nàng bổ ra, mà một kiếm kia, chôn giết thần tộc tộc trưởng năm đó không ai bì nổi, Thích Thiên. Nhưng chỉ có nàng cùng Hiên Viên Đế biết, một kiếm kia không có khả năng chính thức chém giết Thích Thiên. Chẳng qua là trọng thương. Siêu cấp cường giả như Thích Thiên, là cực kỳ khó chết. Về sau, Hiên Viên Đế vốn muốn cách 10 năm tới bồi Thích Thiên một kiếm. Cho đến triệt để tuyệt sát Thích Thiên mới thôi, nhưng năm đó Hiên Viên Đế có kiếm thủ lọt vào cường giả nhân tộc kiên kỵ, bởi vậy chúng tổ nhân tộc đột nhiên ra tay, tiêu diệt Hiên Viên Đế. Mà hôm nay, thần tộc muốn phục sinh Thích Thiên, nhưng bách tộc không có năng lực ngăn trở. Cho dù nàng đã thông tri hai đại gia còn lại, còn có một chút cường giả, nhưng vẫn không người nào nguyện ý tới. Bất lực, trận chiến ấy của hai đại gia cùng Dương Diệp, chân chính tổn thương nguyên khí nặng nề. Đặc biệt là ngũ tổ, vì tuyệt sát Dương vô địch, bỏ ra giá thê thảm, hiện tại bọn hắn đối với hành vi của Đinh Thược Dược cùng thần tộc, căn bản bất lực. Mà sở dĩ Đinh Thược Dược lựa chọn ở thời điểm này đến phục sinh Thích Thiên, cũng chính bởi vì duyên cớ ấy. Nếu như là trước kia, hành động này của nàng, tất nhiên sẽ đưa tới cường giả bách tộc ngăn cản. Lúc kia không phải là Dương Diệp đối mặt năm vị lão tổ cùng trăm vị thánh nhân rồi, mà là thần tộc bọn hắn. Bởi vậy nàng một mực chờ đợi, chờ một cơ hội. Cơ hội này, nàng rốt cuộc chờ đến. Cách đó không xa, kiếm thủ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, thần tộc ngươi, không phải là người thắng cuối cùng. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua kiếm thủ. Nếu như ta là ngươi, ta chọn rời đi, bằng không thì, đợi tí nữa muốn đi cũng không đi được. Cuối cùng, ngươi bây giờ, chỉ là một thanh kiếm, không có người sử dụng, kiếm lại cường đại, cuối cùng vẫn là kiếm. Cách đó không xa. Kiếm thủ trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Hai mắt Đinh Thược Dược chậm rãi đóng lại. Ngươi chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Nói xong, nàng đi tới biên giới vực sâu, năm đó Thích Thiên ở nơi này ngăn trở cường giả bách tộc cùng tứ đại gia. Cũng chính là ở địa phương này, thần tộc biến mất khỏi đại thiên vũ trụ, chết thì chết, trốn thì trốn. Năm đó thần tộc cường thịnh bực nào? Qua hồi lâu, Đinh Thược Dược lắc đầu, hai tay nàng hư chiêu, trong chốc lát, một vùng sao trời xuất hiện ở trên bầu trời đại lục, thoáng qua, vô số tinh quang từ phía xa kích xạ đến, thoáng qua, toàn bộ vực sâu bắt đầu rung động kịch liệt. Chương 4287, nghe nói ngươi rất mạnh. 2. Thời gian dần trôi qua, một cổ khí tức từ vực sâu truyền ra. Khí tức có chút yếu ớt, giống như tiếng hít thở của đứa bé sơ sinh. Lúc này, bàn tay như ngọc trắng của Đinh Thược Dược nhẹ nhàng vung lên. Một đạo bạch quang xuất hiện ở trước mặt nàng. Bạch quang tản đi, tiểu bạch rơi vào trước mặt Đinh Thược Dược. Tiểu bạch nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược, không nói gì. Đinh Thược Dược nói, linh khí, ta cần linh khí. Tiểu bạch trầm mặt bắt ngươi, không cần thiên chỉ của thiên cung. Lúc này, một trung niên đi tới trước mặt Đinh Thược Dược. Quân sư, cho nàng chút màu sắc đi, bằng không thì nàng sẽ không ngoan ngoãn phối hợp. Lúc này, trung niên kia không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Ngoài nhìn trượng, trung niên ầm ầm rơi xuống đất, hắn không hiểu nhìn về phía Đinh Thược Dược. Quân sư, thuộc hạ, Đinh Thược Dược lạnh lùng nhìn thoáng qua trung niên kia, sau đó nói, tác làm thế nào, không cần ngươi tới dậy. Trong lòng trung niên cả kinh, vội vàng quỳ xuống. Thuộc hạ biết sai, ở thần tộc, địa vị của Đinh Thược Dược quá siêu nhiên. Đương nhiên, không chỉ địa vị, thực lực của Đinh Thược Dược cũng vô cùng cường đại. Tại thần tộc, ngoại trừ trĩ nữ, Đinh Thược Dược có quyền uy tuyệt đối. Đinh Thược Dược thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Bạch, nàng thò tay muốn sờ Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch tránh ra. Tay Đinh Thược Dược có chút cứng đờ, sau đó nói khẽ, Tiểu Bạch, nếu ngươi không nguyện ý trợ giúp ta, bọn hắn sẽ giết ngươi, còn có Dương Diệp, ngươi không hy vọng hắn có việc gì chứ? Nghe vậy, Tiểu Bạch nhìn hầm hầm Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược mặt không biểu tình, tay phải nàng quơ quơ. Đi giết Dương Diệp. Sau lưng nàng, mấy thánh nhân xoay người rời đi. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ngăn cản các thánh nhân kia, nàng nhìn về phía Đinh Thược Dược, thoáng qua, một cổ linh khí đột nhiên xuất hiện. Rất nhanh, những linh khí này liên tục không ngừng tràn vào trong vực sâu. Cứ như vậy, vô số linh khí cùng tinh thần chi lực điên cuồng tràn vào vực sâu. Cách đó không xa, Đinh Thược Dược mắt nhìn phía dưới, hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt lạnh như băng, mặt không biểu tình. Ở trong hư không rất xa, một lão giả nhìn chăm chú lên hết thảy. Lão giả này, đúng là đạo tổ. Đạo tổ tự nhiên biết rõ Đinh Thược Dược đang làm cái gì, nhưng hắn không cách nào ngăn cản. Nàng kia, đã nghĩ đến tất cả các phương diện. Bách tộc, tứ đại gia, Dương Diệp, cô gái trước mắt này chính là lợi dụng Dương Diệp cùng tứ đại gia còn có bách tộc quan hệ phức tạp, vì thần tộc tìm được một cơ hội tốt nhất, một cơ hội vùng lên. Hôm nay, thần tộc cuộc khởi, thế bất khả kháng, qua hồi lâu, đạo tổ thấp giọng thở dài, sau đó xoay người rời đi. Mà ở bên khác, là một lão giả khác, lão giả này đúng là Viên lão, cũng chính là Thiên Cơ lão nhân. Ở bên cạnh hắn là Trọng Dạ, sau khi Trọng Dạ rời khỏi binh gia, một mực đi theo Viên lão. Thích Thiên muốn sống lại. Thiên Cơ lão nhân nói khẽ. Thích Thiên năm đó vì vô địch hậu thế kia. Trọng Dạ hỏi. Thiên Cơ lão nhân khẽ gật đầu, vào năm đó, nếu không phải hắn, sợ là thần tộc phải triệt để diệt sạch. Vì này, thật xem như một nhân vật, năm đó mấy vị lão tổ, tăng thêm Hiên Viên Đế liên thủ, mới thắng được trận đại chiến cuối cùng, đáng tiếc năm đó bách tộc cùng tứ đại gia không chém tận giết tuyệt thần tộc. Đương nhiên, không phải bọn hắn không muốn, mà là làm không được, phụ thân của nữ oa kia, cũng là thần tộc quân sư năm đó, vị này cũng là một nhân vật. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nhìn về phía Đinh Thực Dược cách đó không xa. Hổ phụ không sinh khuyển nữ a, bên cạnh Thiên Cơ lão nhân, Trọng Dạ lắc đầu. Đại thiên vũ trụ này, sợ là chịu không được quá nhiều hành hạ rồi, Thiên Cơ lão nhân đang muốn nói gì, đột nhiên, vực sâu rung động kịch liệt, thời gian dần trôi qua, một cổ khí tức kinh khủng từ trong đó chậm rãi tràn ra. Thiên Cơ lão nhân thấp giọng nói, hiện thế rồi. Lúc này, trong vực sâu, một cổ khí tức kinh khủng phóng lên trời, ngay sau đó một cột sáng kim sắc vọt lên, chỉ chốc lát, một trung niên xuất hiện ở trong cột sáng màu vàng kia, sau lưng Đinh Thược Dược, các thánh nhân kia đột nhiên quỳ xuống. Cung nghênh chủ thượng. Hai mắt Đinh Thược Dược chậm rãi đóng lại. Thành công. Ha ha, ngay lúc này, một tiếng cười to đột nhiên từ trong cột sáng truyền ra, chỉ chốc lát, tiếng cười trực thấu chân trời, chuẩn xác mà nói, vô số thế giới đều nghe được tiếng cười kia. Trong tiếng cười, tràn đầy khoái ý, tràn đầy không kiêng nể gì cả. Đại thiên vũ trụ, Thích Thiên ta đã trở về. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang vọng cả đại thiên vũ trụ, nhưng đúng lúc này, một trung niên mặc trường bào màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước vực sâu. Ánh mắt đám người Đinh Thược Dược nhìn về phía trung niên kia, trung niên coi thường đám người Đinh Thược Dược, sau đó chậm rãi đi đến cột sáng. Nghe nói ngươi rất mạnh, hy vọng là sự thật. Ngươi là người phương nào? Trong cột ánh sáng, truyền ra một giọng nói, trung niên khẽ lắc đầu. Thế gian có một loại tư vị, ta không muốn nếm loại tư vị này. Nói đến đây, hắn ngừng lại, nhìn thẳng cột sáng. Biết là tư vị gì không? Tư vị vô địch, chương 4288, giết, bất luận già trẻ. Một, tư vị vô địch. Trong tràng, hai mắt Đinh Thược Dược híp lại, vẻ mặt nghiêm túc. Người trung niên trước mắt mặc trường bào màu trắng, nàng đã từng thấy qua, mà vị này cũng là một vị thần bí nhất, khó lường nhất. Giờ phút này, trung niên áo bào trắng đi tới trước mặt cột sáng, hắn bấm tay điểm ra. Xuy, cột sáng nổ bể ra, hóa thành mảnh vỡ đầy trời rơi xuống phía dưới. Trong cột sáng, là một trung niên mặc áo bào tím, trung niên tóc dài xõa vai, thân hình cao lớn, hai đầu lông mày mang theo một cổ uy nghiêm, người này, chính là Thích Thiên của thần tộc. Giờ phút này, Thích Thiên cũng đang chăm chú nhìn trung niên kia, Thích Thiên chậm rãi đi tới trước mặt trung niên, sau một khắc, hắn bấm tay điểm tới. Một điểm này, trong thiên địa dường như trở về tĩnh mịch. Thiên địa biến sắc. Ô. Ô. Ô. N. D. C. Lúc này, Một tiếng kiếm reo vang lên. Xuy. Giờ khắc này, trong thiên địa đột nhiên bị một đạo kiếm quang xé rách, thoáng qua, Thích Thiên lui về phía sau trọn vẹn vạn trượng. Mà lúc này, trung niên áo bào trắng đã quay người rời đi, điểm đến là dừng. Sai. Mà là trung niên áo bào trắng đã không có dục vọng tiếp tục đánh, bởi vì Thích Thiên bây giờ cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Ngươi là người phương nào? Ngay lúc này, Thích Thiên đột nhiên trầm giọng nói, tay phải của hắn chắp sau lưng, nếu như có người ở sau lưng sẽ phát hiện, trên cánh tay phải có một vết kiếm sâu đậm. Cách đó không xa, trung niên áo bào trắng không nói gì. Tiền bối, ngay lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên xuất hiện ở trước mặt trung niên kia. Trung niên nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược trầm giọng nói, hôm nay đại thiên vũ trụ ngàn cân treo sợi tóc, tiền bối thực lực cường đại như thế, xin tiền bối, qua trung niên nhìn Đinh Thược Dược. Thiên phú không tồi, nhưng đáng tiếc, lại hết lần này tới lần khác ưa thích chơi kế sách. Tiểu nữ hoa, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy kế sách đều là phù vân, n hệ gì tới ta? Trong lòng Đinh Thược Dược có chút không phục. Đây không nhất định. Không nhất định. Trung niên mỉm cười. Nếu như hiện tại ta muốn tiêu diệt thần tộc ngươi, bất quá là chuyện tình trong nháy mắt, lại hỏi, ngươi làm sao ngăn cản? Đinh Thược Dược biến sắc, trung niên lắc đầu, đang muốn ly khai, nhưng lúc này Đinh Thược Dược đột nhiên nói, tiền bối thấy Dương Diệp thế nào? Hắn hiện tại, được xưng đại thiên vũ trụ đệ nhất kiếm tu, mà tiền bối, tự hồ cũng chỉ dùng kiếm. Dương Diệp, trung niên ngừng lại, trầm mặt một chút, trung niên nói khẽ, kiếm đạo có chút tạp, bất kể là sát ý hay kiếm, đều chưa đủ thuần túy, sát ý không đủ thuần túy, là vì trong lòng hắn hữu tình, không cách nào làm được tuyệt, kiếm đạo không đủ thuần túy, là vì trong lòng hắn có sát ý, hắn bất kể là sát ý, hay kiếm ý, lực lượng đều đến từ chữ tình. Nếu như hắn có thể kiên trì bản tâm, giữ vững chữ này, sẽ có đạo của mình. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua trung niên, sau đó nói, kiếm đạo của tiền bối cùng hắn tựa hồ trái lại. Trung niên như có thâm ý nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược. Xác thực rất thông minh. Nói xong trung niên không có nói gì, quay người biến mất ở xa xa. Hai mắt Đinh Thược Dược chậm rãi đóng lại. Hẳn không sai, qua hồi lâu, Đinh Thược Dược quay người đi tới trước mặt Thích Thiên, lúc này Thích Thiên nói, ngươi là con gái của Toán Tuyệt. Đinh Thược Dược nhẹ gật đầu. Trong mắt Thích Thiên hiện lên vẻ ôn nhu, Đinh gia ngươi, vì thần tộc ta hy sinh quá nhiều. Năm đó nếu không có cha ngươi hy sinh, thần tộc ta ở trận tranh đấu cuối cùng kia, đã triệt để diệt sạch. Đinh Thược Dược trầm mặt, hai mắt Thích Thiên chậm rãi đóng lại. Không sao, năm đó bách tộc đối với thần tộc chúng ta làm hết thảy, ta muốn bọn hắn gấp trăm ngàn lần trả trở về. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, lúc này Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Ân. Thích Thiên nhìn về phía Đinh Thược Dược nói khẽ, nếu như Thích Thiên đại nhân đã phục sinh, thần tộc liền giao cho Thích Thiên đại nhân, ta muốn an tĩnh mấy ngày, mong Thích Thiên đại nhân thành toàn. Thích Thiên nhìn Đinh Thược Dược hồi lâu, sau đó nói, được. Nhớ kỹ, đại môn của thần tộc, vị trí thần tộc quân sư vĩnh viễn giữ lại cho ngươi. Đinh Thược Dược nhẹ gật đầu, nàng thả Tiểu Bạch ra. Còn có một sự tình, linh chủ này, có thể vì thần tộc ta làm rất nhiều chuyện. Mà năm đó nàng tương trợ ta nhiều lần, ta hy vọng Thích Thiên đại nhân có thể đối xử tử tế với nàng. Thích Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nhẹ gật đầu. Có thể, Đinh Thược Dược nhìn Thích Thiên có chút thi lễ, sau đó xoay người nhìn về phía Tiểu Bạch, nàng nói khẽ, phải nghe lời một ít, không thể giống như trước kia. Tiểu Bạch căm tức nhìn Đinh Thược Dược, tiểu trảo nàng huy vũ. Dương Diệp. Dương Diệp sẽ đến. Đây là ý tứ của Tiểu Bạch. Đinh Thược Dược mỉm cười, không có nói cái gì, quay người rời đi. Đinh Thược Dược đi tới một mảnh tử địa này, đã từng là đô thành thần tộc. Mà bây giờ, đã trở thành một mảnh tử địa, không có linh khí, không có hơi thở sự sống. Tĩnh mịch, chương 4289, giết, bất luận già trẻ. Hai, người nơi này, đều chết hết. Đinh Thược Dược chậm rãi quỳ xuống, hai hàng nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt tràn ra, phụ thân. Ta không muốn giết hắn, không muốn hại hắn. Thế nhưng bách tộc tàn sát thần tộc ta 370 thành, giết thần tộc ta mấy tỷ người, hầu như diệt chủng thần tộc ta, thù này, không thể không báo. Mấy tỷ sinh linh của thần tộc ta, không thể chết vô ích, Đinh gia ta 1.600 người, hiện tại oan hồn của bọn họ vẫn ở chỗ cũ, ta không có lựa chọn khác. Năm đó Bách tộc đánh thần tộc thua. Nhưng hiện tại đã có rất ít người biết lúc trước Bách tộc đối đãi thần tộc như thế nào. Thần tộc 370 thành, đều bị tàn sát. Một lần kia, máu tươi nhuộm đỏ cả đại thiên vũ trụ. Được làm vua thua làm giặc, thần tộc bại, cái này là kết cục của thần tộc huyết hải thâm cừu. Qua hồi lâu, nàng chậm rãi đứng lên, ta đã vì thần tộc làm hết thảy ta có thể làm. Lúc trước, hắn cứu mạng của ta, ta sẽ trả cái mạng này cho hắn. Nói xong, nàng quay người rời đi, ở chỗ sâu trong vô tận hắc động, chỗ đó có một cánh cửa ánh sáng. Chẳng biết lúc nào, cánh cửa ánh sáng đột nhiên rung động, ngay sau đó, một bóng mờ từ trong đó chậm rãi đi ra, một lát sau, hư ảnh dần dần ngưng thực. Hư ảnh hình người, bất quá so với người bình thường cao hơn một chút, hơn nửa đồng tử là màu xám. Đây là một nữ tử mặc khôi giáp ám kim sắc, đầu đội mũ giáp, sau lưng đeo trường thương. Ở dưới nữ tử, là một dị thú hình thể cực sự cao to, dị thú như ngựa, bất quá hình thể so với ngựa bình thường lớn hơn rất nhiều, dị thú này toàn thân đen kịt, hai mắt đỏ thẫm, sau lưng mọc hai cánh cũng màu đen nhánh, sắc bén như đao phong. Nữ tử quét nhìn bốn phía, cuối cùng hư không tiêu thất. Mà ở ngoài mấy triệu dặm, cũng chính là hư linh đại lục, trong cơ thể Dương Diệp, Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt híp lại. Khí tức tử vong, bất tử kỵ sĩ. Các nàng xuất hiện. Bất tử kỵ sĩ. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh Thiên Tú, hắn vuốt vuốt đầu nhỏ của Thiên Tú. Đó là cái gì? Thiên Tú khẽ cúi đầu. Một chi quân đoàn cường đại, rất lợi hại. Rất lợi hại. Thiên Tú nhìn Thiên Tú hồi lâu, sau đó nói khẽ, A Tú, ta thật sự rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng là người nào? Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ca ca rất muốn biết sao? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ta không muốn biết, ta chỉ biết là, ngươi là A Tú. Thiên Tú nghe vậy, nhếch miệng cười cười, dáng tươi cười vô cùng sáng lạng. Một lát sau, Thiên Tú giữ chặt tay của Dương Diệp. Ca ca là muốn đi báo thù, đúng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu, khẳng định là phải báo. Thiên Tú nói khẽ, có thể chờ một chút co. Ân. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú, khó hiểu. Thiên Tú nói khẽ, những người kia, đều tự thực ác quả. Hiện tại ca ca phải làm, là cố gắng tăng lên thực lực của mình, bởi vì có tồn tại so với những người kia càng đáng sợ hơn xuất hiện. Ta cảm nhận được khí tức của bọn hắn rất nhanh sẽ xuất hiện toàn bộ. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày. Hắn đã có một cảm giác cực kỳ không hay. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp đang muốn nói, nhưng đúng lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên tiến vào trong Hồng Mông Tháp, nàng đi tới trước mặt của Dương Diệp. Thích Thiên thần tộc sống lại, thần tộc tộc trưởng. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Tiểu Bạch thì sao? Tiểu Bạch ở trong tay Thích Thiên, còn Đinh Thược Dược, nàng tựa hồ biến mất. Dương Liêm Sương nói khẽ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, đã minh bạch. Nếu như Tiểu Bạch có gì không hay, ngươi. Dương Liêm Sương đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, nếu Tiểu Bạch có gì không hay, ta sẽ giết hết thần tộc, ta muốn hút sạch máu người thần tộc, năm đó Bách tộc không có diệt sạch bọn hắn, vậy để Dương Diệp ta đến. Tiểu Bạch là nghịch lân của hắn, ai đụng người đó chết, có bao nhiêu, chết bao nhiêu. Dương Liêm Sương thấp giọng thở dài, không có nói cái gì nữa. Ta đi ra ngoài một chuyến, nơi đây giao cho các ngươi, Dương Diệp nói xong, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu biến mất không thấy gì nữa. Binh gia. Ngày hôm nay, một trung niên đột nhiên đi tới lối vào binh gia. Người này đúng là Thích Thiên, binh gia thủ hộ giả xuất hiện ở trước mặt Thích Thiên, hắn đang muốn nói, Thích Thiên đột nhiên thò tay nắm tới. Âm. Thân thể binh giới thủ hộ giả nổ bể ra, hóa thành một đống mảnh vỡ, Thích Thiên đưa tay vỗ ra một chưởng. Âm. Cả kết giới binh giới lập tức hóa thành hư vô, thoáng qua, Thích Thiên cùng 26 thánh của thần tộc xuất hiện ở binh giới. Trong lòng người binh giới hoảng hốt, vô số cường giả nhao nhao phóng lên trời. Thích Thiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lạnh nhạt nói, giết, bất luận già trẻ. Chương 4290, Chiến Tổ. 1. Binh giới. Đại quân thần tộc hàng lâm, cả binh giới lập tức hỏng bét, nhưng rất nhanh, một đạo uy áp vô hình xuất hiện ở trên không binh giới, thoáng qua, một lão giả xuất hiện ở trước mặt Thích Thiên không xa. Người đến, đúng là binh gia binh tổ. Binh Tổ nhìn thoáng qua Thích Thiên. Lúc trước đúng là sơ suất. Chủ quan. Khóe miệng Thích Thiên nổi lên cười lạnh. Các ngươi đúng là sơ suất. Hiện tại, năm đó thiếu nợ thần tộc ta, nên trả lại chứ. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Thoáng qua, những cường giả sau lưng hắn lập tức vọt về phía đám người binh giới. Nhưng đúng lúc này, vô số cường giả đột nhiên xuất hiện ở trong binh giới. Thánh nhân, trọn vẹn 49 vị thánh nhân. Dẫn đầu là Phật tổ của Phật gia, còn có đạo tổ đạo gia. Trừ lần đó ra, còn có tà tổ cùng với ma tổ ma tộc. Bốn vị lão tổ, khi biết thần tộc Thích Thiên muốn sống lại, bách tộc cùng tam đại gia tự nhiên không có khả năng không có chuẩn bị. Cùng tiến thối, bây giờ tam đại gia tăng thêm bách tộc, đã đạt thành một hiệp nghị, cái kia chính là cùng tiến thối, cùng nhau đối mặt thần tộc. Đương nhiên, còn có Dương Diệp. Dương Diệp cái yêu nghiệt này, hiện tại tam đại gia cùng bách tộc đã không có năng lực giết hắn rồi. Nếu quả thật muốn giết, vậy nhất định sẽ trả giá thê thảm, cái giá này, dưới tình huống không có thần tộc, là có thể giao ra, nhưng còn có thần tộc A, bởi vậy dù cho bọn hắn biết Dương Diệp trưởng thành tiếp không được, nhưng bọn hắn bất lực, cách đó không xa, hai mắt Thích Thiên hiếp lại các ngươi phản ứng ngược lại rất nhanh. Nguyên bản sau khi hắn xuất thế, muốn xuất kỳ bất ý, trước diệt hết binh gia, nhưng hắn thật không ngờ, binh gia này sớm có phòng bị. Lúc này Phật tổ Phật gia chắp tay trước ngực. Nói một tiếng Phật hiệu. Thích Thiên thí chủ, chuyện năm đó đã là quá khứ, sao không nhìn về tương lai, đại thiên vũ trụ, các tộc hoàn toàn có thể cộng đồng sinh tồn, ngươi. Đã là quá khứ. Thần sắc Thích Thiên đột nhiên dữ tợn, lão lừa trọc, năm đó bách tộc ngươi diệt thần tộc ta mấy trăm thành, để cho thần tộc ta hầu như diệt chủng, hiện tại ngươi cùng ta nói đó đã là quá khứ. Nói xong, Thích Thiên mãnh liệt oanh ra một chưởng. Âm. Một cổ uy áp cường đại chấn động ra, cả binh giới rung lên kịch liệt, thiếu chút nữa vỡ nát. Mà xa xa, trong cơ thể Phật gia Phật tổ đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang hiện ra, trực tiếp ngăn trở lực lượng của Thích Thiên. Nguyên lai các ngươi đều bị thương, lúc này Thích Thiên đột nhiên cười lạnh. Thích Thiên thí chủ chẳng phải cũng vậy sao? Phật tổ lạnh nhạt nói, năm đó bị trọng thương, thiếu chút nữa thần hồn câu diệt, hiện tại ngươi lại khôi phục mấy thành, hai mắt Thích Thiên híp lại. Giống như suy nghĩ cái gì? Phật tổ lạnh nhạt nói, năm đó, ngươi vô địch hậu thế, nhưng từ khi ngủ say đến nay, ngươi còn là ngươi năm đó, mà chúng ta đã không phải chúng ta của năm đó. Dù cho chúng ta bị trọng thương, nhưng nếu liên thủ, muốn tuyệt sát ngươi, cũng không phải không được, chỉ có điều phải đánh đổi khá nhiều mà thôi. Nếu như thần tộc ngươi thật muốn lưỡng bại câu thương, chúng ta tùy thời có thể phụng bồi tới cùng. Lưỡng bại câu thương, hai tay Thích Thiên chậm rãi nắm lại. Nếu hắn xuất thủ, xác thực có thể cùng bách tộc lưỡng bại câu thương, nhưng thần tộc sợ là cũng triệt để bị diệt. Cuối cùng, Thích Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, sau đó mang theo cường giả thần tộc quay người rời đi. Các ngươi sẽ không đợi quá lâu đâu. Chân trời truyền đến thanh âm của Thích Thiên, trong tràng yên tĩnh trở lại. Hiện tại tình cảnh của bách tộc cùng ba đại gia có thể nói là vô cùng tệ hại, lúc trước vì giết Dương Diệp, bách tộc cùng tam đại gia trả giá quá lớn. Nhưng Dương Diệp còn sống, hôm nay Dương Diệp này càng cường đại. Chỗ chết người nhất chính là, hiện tại thần tộc ngóc đầu trở lại. Trừ lần đó ra, còn có thời đại mạt pháp, hiện tại các tộc cùng tam đại gia nội bộ mâu thuẫn cũng càng sâu. Không có linh khí. Tất cả mọi người muốn linh khí. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, mạnh được yếu thua, kẻ yếu, không có bất kỳ năng lực sinh tồn, chỉ có thể bị lược đoạt, chỉ có thể bị tàn sát. Ngăn cản. Căn bản không có cách nào ngăn cản cường giả cướp đoạt, cường giả làm sao sinh tồn, linh chủ ở trong tay thần tộc. Lúc này có người đột nhiên hỏi. Binh tổ khẽ gật đầu. Đúng. Một bên, Phật tổ nói khẽ, linh chủ này, bây giờ chúng ta tạm thời không cách nào đến cướp đoạt, bất quá cũng tốt, ở trong tay thần tộc, Dương Diệp sẽ đi tìm thần tộc phiền toái, có hắn kiềm chế thần tộc thoáng một phát. Với chúng ta mà nói, là một cơ hội tu dưỡng tốt. Nghe vậy, mọi người đều nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người biết Dương Diệp coi trọng linh chủ, thần tộc đoạt linh chủ, Dương Diệp nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này Dương Diệp đã tới một mảnh tinh không mịt mùng, vô biên vô hạn, vô cùng mênh mông. Dương Diệp một người một mình hành tẩu, không biết trải qua bao lâu, hắn ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, đứng vững một tòa cung điện. U Minh Cung, nơi đây, đúng là tổng bộ của U Minh Điện. Dương Diệp chậm rãi đi tới trước U Minh Cung, lúc này một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Người tới là ai? Người áo đen gầm lên. Chương 4291, Chiến Tổ. 2. Suy. Lúc này, một đạo kiếm khí huyết sắc lóe lên. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không xuất hiện tầng một sương mù màu máu, mà cách đó không xa, người áo đen mới vừa nói đầu bay ra ngoài. Rất nhanh, hơn 10 đạo khí tức khủng bố đột nhiên từ trong U Minh Cung cuốn về phía Dương Diệp. Dương Diệp bước ra một bước, một cổ sát ý giống như thủy triều bộc phát ra. Ảm. Hơn 10 luồng khí tức khủng bố lập tức tan thành mây khói. Mà lúc này, Dương Diệp đã tiến vào U Minh Cung, ở trước mặt hắn, là 13 người thần bí áo đen. 13 người áo đen kia muốn ra tay, nhưng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lui ra, thanh âm rơi xuống, 13 người quay người lui ra. Một nữ tử xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Người đến đúng là Thiếu Ti U. Thiếu Ti U quan sát Dương Diệp, sau đó cười nói, thế nào, muốn báo thù? Lúc này, một thanh huyết kiếm đột nhiên xuất hiện ở mi tâm của U Thiếu Ti, bất quá mũi kiếm vừa chống đỡ mi tâm Thiếu Ti U thì dừng lại. Hai tay Thiếu Ti U nắm huyết kiếm của Dương Diệp, huyết kiếm bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ, không cách nào tiến nửa tấc. Thiếu Ti U nhìn Dương Diệp, xác thực so với trước đó mạnh mẽ hơn không ít, nhưng muốn sát tổ. Còn có chút non. Thanh âm rơi xuống. Âm, Dương Diệp bị đẩy lui mấy trăm trượng, bất quá thoáng qua. Dương Diệp xuất hiện ở sau lưng Thiếu Ti U, một kiếm mãnh liệt đâm vào sau lưng nàng. Nhưng một kiếm này rơi vào khoảng không, Thiếu Ti U đã ở hơn trăm trượng, ngay vị trí trước kia của Dương Diệp. Lúc này, tay phải của Thiếu Ti U đột nhiên thò ra, trong chốc lát, từng sợi hắc khí u ám lưu uyển, cách đó không xa, Dương Diệp tâm niệm vừa động. Ô! Ô! Ô! N! D! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, từng đạo kiếm quang huyết sắc xuất hiện ở trong tinh không. Rầm rầm rầm rầm, khắp trong tinh không đột nhiên nổ vang, hai bị chấn bay ra mấy ngàn trượng. Bất quá Dương Diệp vừa dừng lại, đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt của Thiếu Ti U, một thanh huyết kiếm bổ xuống, sắc mặt Thiếu Ti U không thay đổi, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng chấn động. Ầm, Dương Diệp lần nữa bị đẩy lui, mà thời điểm Dương Diệp bị đẩy lui, Thiếu Ti U đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa. Đã ở trước mặt của Dương Diệp, thoáng qua, một đạo hàn quang chém về phía cổ họng của Dương Diệp. Dương Diệp phản ứng cực nhanh, bất quá hắn không có lựa chọn ngăn cản hàn quang, mà tay cầm huyết kiếm đâm một cái. Lấy mạng đổi mạng, Thiếu Ti U cũng không có tránh lui, đạo hàn quang kia tốc độ càng nhanh, bởi vì nàng có lòng tin, chủy thủ trong tay của mình sẽ trước tiên cắt lên cổ họng của Dương Diệp. Như nàng suy nghĩ, chủy thủ trong tay nàng trực tiếp cắt qua cổ họng của Dương Diệp. Suy. Nhưng ở cổ họng của Dương Diệp, xuất hiện tầng một giáp mỏng. Hồng mông giáp, giáp hoàn toàn chặn lại chủy thủ trong tay Thiếu Ti U, mà kiếm trong tay Dương Diệp thì đâm vào ngực nàng. Âm, cả người Thiếu Ti U bị chấn bay ra ngoài, Dương Diệp vừa định thừa thắng truy kích, nhưng đúng lúc này, một chưởng ấn màu đen đột nhiên đánh về phía hắn. Dương Diệp giơ kiếm bổ một phát. Âm, một kiếm rơi xuống, chưởng ấn nghiền nát, Dương Diệp cũng bị đẩy lui. Thời điểm bị đẩy lui, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, một đạo kiếm quang đánh tới Thiếu Ti U, cách đó không xa, một đạo tàn ảnh đột nhiên đánh vào kiếm quang huyết sắc. Ầm, kiếm quang huyết sắc nổ bể ra, thoáng qua, Thiếu Ti U đi vào trước mặt Dương Diệp, sau một khắc, khóe miệng Thiếu Ti U hiện lên vẻ dữ tợn, ngay sau đó, một cánh tay đen nhánh trực tiếp áp về phía Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn ra tay, đột nhiên cổ lực lượng kia lập tức trở nên mạnh mẽ, trên người Dương Diệp xuất hiện một luồng áp lực vô hình. Cổ uy áp này như muốn đập thân thể Dương Diệp vụn. Cực kỳ khủng bố, nhưng đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện ở trong tràng. Kiếm vực, thời điểm kiếm vực xuất hiện, sắc mặt Thiếu Ti U hơi đổi, sau một khắc, vô số kiếm khí huyết sắc cắt lực lượng kia nát bấy, thoáng qua, kiếm khí lập tức bao phủ lại. Yên lặng một cái chớp mắt. Âm, những kiếm khí huyết sắc kia của Dương Diệp đột nhiên nổ bể ra, mà giờ khắc này, Thiếu Ti U đã ở bên ngoài vạn trượng. Thiếu Ti U nhìn Dương Diệp, có chút ý tứ, chờ thương thế của ta tốt lên, tài hảo hảo cùng ngươi chiến một trận. Nói xong, nàng cùng cường giả U Minh Điện biến mất. Tạm thời tránh mũi nhọn. Một phen kịch chiến, Thiếu Ti U phát hiện, nàng bây giờ thật đã không làm gì được Dương Diệp. Tiếp tục đánh, coi như nàng có thể thắng, chỉ sợ cũng thắng thảm. Nàng bây giờ, bản thân đã bị trọng thương, tuyệt đối không thể bị Dương Diệp kéo tàn. Bởi vậy lựa chọn đi. Cách đó không xa, sắc mặt Dương Diệp cực kỳ dữ tợn, tay phải cầm huyết kiếm mãnh liệt bổ ra. Ầm, cách đó không xa, U Minh Cung bị một kiếm này chém thành hư vô. Bất đắc dĩ. Cực kỳ bất đắc dĩ. Thiếu Ti U muốn đi, hắn căn bản không thể lưu lại. Qua hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói khẽ, Nhị tỷ, Tần Xuyên, Vu Tịnh, Hầu Ca, cho ta một chút thời gian, cho thêm một chút, ta sẽ dùng máu tươi của bách tộc cùng hai đại gia tế điện các ngươi.